Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7, ngươi có phải là đối với tiệc đứng cái này khái niệm có cái gì hiểu lầm? Thời gian mấy ngày, đã để Quaresma cùng các đồng đội quen thuộc lên, có điều câu thông cảm tình sâu sắc thêm hữu nghị phương pháp tốt nhất chính là đến một hồi hào. Phóng tiệc đứng, không phải sao? Tối hôm nay tới nhà của ta đi, ta gặp chuẩn bị một cái chúng thuộc về ta tiệc đứng. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể vượt qua một cái rất này ra buổi tối. Huấn luyện gián đoạn, Fabiano rất chân thành mời chính mình mấy cái bạn mới. Trong đó tự nhiên có Quaresma một cái. Porto đã bắt đầu rồi đại lượng vận động huấn luyện thân thể. Vì là mùa giải mới hành trình làm thể năng dự trữ. Không nghi ngờ chút nào, huấn luyện thân thể là khô khan đồng thời vô vị, hơn nữa rất mệt người. Mấy ngày nay, Quaresma buổi tối chính mình tăng cường huấn luyện thời gian đều thích hợp giảm thiểu. Nếu không thì hắn thật sợ sệt chính mình không cách nào tiếp tục kiên trì. Quaresma vốn muốn cự tuyệt Fabiano, dù sao mình hiện tại càng cần phải chính là nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn không biết tiệc đứng chủ đề là cái gì, nhưng đại khái cũng chạy không thoát cùng một ít gái làm chút điên cuồng game. Cho dù hắn có chút động lòng, có thể vừa nghĩ tới chính mình cấp bách cần tăng cao, hắn liền cảm giác mình không nên đem thời gian lãng phí ở trên người cô gái. Tiếc rằng Quaresma không có nại được mấy cái gia súc nhõng nhẽo đòi hỏi. Nhìn bọn họ tư thế, nếu như Quaresma kiên trì không đi tham gia, như vậy bọn họ rất có thể trực tiếp đem mình lột sạch ném vào một gian phòng kín mít. Sau đó đối ngoại mở ra triển lãm thu vé vào cửa. Được rồi, cuối cùng Quaresma ấm ờ ngồi lên rồi Fabiano xe, cùng mấy cái vô cùng phấn khởi đội hữu bước lên một con đường không có lối về. Louis, nói nhanh lên. Ngày hôm nay chúng ta làm sao này ra nhỉ? Louis, bình thường thấy ngươi âm thầm, lại cái thứ nhất làm tiệc đứng. Quả nhiên nín nhịn, Louis, lặng lẽ nói cho ta, ngươi tìm bao nhiêu cái, gái, đến, nhất định tốn không ít tiền chứ. Chúng ta chơi có thể, nhưng ngàn vạn phải chú ý bảo mật, không nên bị các ký giả vỗ tới, bằng không cũng một cái phiền phức sự. Dọc theo đường đi, mấy cái đội hữu chít chít sao sao, hưng phấn đến không được, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Fabiano nhà đúng là cách trụ sở huấn luyện cũng không xa. To nhỏ cùng Quaresma biệt thự tương tự, có điều chu vi muốn càng yên tĩnh một điểm, hay là Brazil tiên phong chính là một cái khá là yêu thích yên tĩnh người. Nhưng mà, chờ tiệc đứng chính thức lúc mới bắt đầu. Quaresma liền biết, chính mình đoán một chút cũng không sai. Fabiano chính là 100% không hơn không kém mọt game. Không có làm nổi bật bầu không khí bố trí, không có lả lướt âm nhạc, không có khiến người ta ý nghĩ kỳ quái ánh đèn. Quan trọng nhất chính là, không có, gái, bắt đầu thời điểm, mọi người cảm thấy khả năng thời gian còn sớm. Bọn họ phải đợi, gái, đến. Mà khi Fabiano kéo lên rèm cửa sổ mở ra gia đình rạp chiếu phim, đồng thời đầy mặt thần thánh đi vào trong tỏa ánh sáng bàn. Trong hình xuất hiện một nam một nữ thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng. Này rời ả gọi tiệc đứng. Người sợ không phải đối với tiệc đứng cái từ này có cái gì hiểu lầm chứ? Đây rõ ràng là sao sao sao sao sao giám thưởng đại hội. Fabiano cái kia tràn ngập chờ mong vẻ mặt cùng những người khác một mặt hắc đường nét thành so sánh. Rõ ràng, cho tới Quaresma cảm thấy cho bọn họ khả năng cùng Fabiano không phải người của một thế giới. Càng đáng sợ chính là, nhìn thấy cao trào bộ phận lúc, Fabiano lại khóc bù loa, dùng lời nói của hắn nói ta là cái cảm tính người. Cái kia nữ tên là đến quá thảm. Ta cảm động lây, rõ ràng có thể đi tìm nữ nhân chính mình thí nghiệm mở khóa vui sướng. Thậm chí ngươi chỉ cần đồng ý bỏ tiền, liền nữ minh tinh đều có thể tìm đến. Có thể ngươi một mực mọt game như thế xem mảnh nhỏ. Hơn nữa còn lôi kéo mọi người cùng nhau xem lấy tên đẹp chia sẻ vui sướng. Quaresma liền chưa từng thấy như thế kỳ hoa gia súc. Này tiệc đứng rất tán. Đây là tiệc đứng kết thúc lúc Fabiano cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, rời đi Fabiano nhà lúc mấy người ánh mắt lẫn nhau lan truyền ý tứ nhưng là. Này tiệc đứng khủng khiếp. Sau đó thà rằng chính mình về nhà quay tay cũng không tham gia Fabiano tiệc đứng. Quaresma thật không biết nên làm sao đi hình dung Fabiano. Nếu như không phải bên người mấy cái gia súc ồn ào một hồi muốn đi tìm cái gái động viên một chút. Chính mình bị thương tâm linh. Quaresma nhất định sẽ coi chính mình xông vào giả giới bóng đá. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng tính. Một là Fabiano chính là một cái triệt triệt để mọt game. Vẫn không có bị nghề nghiệp cầu thủ cái này ô uế vòng tròn ô nhiễm. Vẫn như cũ duy trì thuần khiết tâm linh đương nhiên. Xem mảnh nhỏ cũng sẽ không thể toán thuần khiết. Hai là Fabiano thì có loại này đặc thù ham muốn. Yêu thích loại này platon thức sắt lừa thuê. Dù sao thế giới lớn như vậy, ra sao kỳ hoa đều có. Không thấy còn có mấy cái gia hỏa liền yêu thích hướng về huynh đệ nữ nhân ra tay sao? Mặc kệ thế nào, Quaresma cảm giác mình đều nên cùng Fabiano duy trì một hồi khoảng cách. Đừng làm cho hắn đem mình ba quan đều mang sai lệch. Ngươi biết không, ngày hôm qua Louis cái tên này gạt chúng ta đi tham gia tiệc đứng. Kết quả cho chúng ta thả một buổi tối phim ngắn. Hiện tại ta trong đầu tràn đầy một nam một nữ động tác hình ảnh. Nhân là nhân loại ở bát quái bản năng. Lời tương tự đã trong thời gian rất ngắn truyền khắp Porto đội chủ lực. Thậm chí sát vách trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong cầu thủ trẻ đều có nghe thấy đội chủ. Lực bên trong có cái lão đại ca cùng các đồng đội tụ chúng suốt đêm xem phim ngắn. Vì lẽ đó đại gia ở trên buổi trưa trong khi huấn luyện xem Fabiano ánh mắt đều là. Bên trong ẩn chứa ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được. Có điều cũng không biết Fabiano là quá trì độn vẫn là căn bản là không để ý. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Kết thúc lúc huấn luyện, đại gia đang chuẩn bị từng người về nhà. Fabiano lại tiến tới, ta suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua bầu không khí sở dĩ không quá nhiệt liệt khả năng là bởi vì các ngươi không quá yêu. Thích Âu Mỹ hình, vừa vặn ta nhờ bằng hữu từ Nhật Bản mang đĩa video đến. Tin tưởng ta, cuộn phim nhất định rất kinh bạo. Buổi tối chúng ta tiếp tục khai phái đúng không? Quaresma bước ra chân dừng lại ở giữa không trung, lảo đảo một cái, suýt chút nữa không quỳ ở đó. Van cầu ngươi. Đừng tiếp tục đem phim ngắn giám thưởng hội gọi là tiệc đứng. Ngươi để chân chính tiệc đứng làm sao chịu nổi. Ngươi tha chúng ta đi. Dưới trong nháy mắt, dường như bỏ thêm đặc hiệu giống như vậy. Lấy Quaresma dẫn đầu, mấy cái gia súc như một làn khói tự đào tàu. Một lúc lâu, phong gây nên lá cây mới chậm rãi bay xuống. Ở tại chỗ làm bạn có chút cô đơn Fabiano. Quaresma liền tăng cường huấn luyện đều từ bỏ, chính là vì trốn Fabiano, lòng vẫn còn sợ hãi về đến nhà, chỉ có thể chính mình một người tiếp tục ở mini trên sân bóng luyện tiểu kỹ thuật. Buổi tối, Quaresma nằm ở trên giường không khỏi lại nghĩ tới Fabiano cùng Fabiano phim ngắn. Trong đầu đột nhiên lại né qua một ý nghĩ, không phải không thừa nhận. Cái ý niệm này có chút hoang đường. Hay là Fabiano đã từng muốn lấy cái này vì là nghề nghiệp cũng khó nói. Dù sao hắn đến từ Brazil xóm nghèo. Đã từng cùng đến liền quần lót đều xuyên không nổi. Tựa hồ cũng không có quá tốt lối thoát. Nếu như không phải là bị bóng đá cứu. Hay là hắn thật sự gặp đi tới con đường này. Hiển nhiên hắn là có cái này tình kết. Thử nghĩ một hồi. Nếu như Fabiano không đá bóng, nếu như hắn không muốn tiếp tục ở trong khu ổ chuột không lý tưởng, vì nuôi gia đình sống tạm, là một cái nam diễn viên cũng không sai, có thể đem hứng thú cùng công tác kết hợp với nhau. Thực sự là tươi đẹp đến đâu có điều. Ân, chúng ta khả năng phát hiện một cái bị bóng đá làm lỡ nam diễn viên. Cho dù hắn diễn chỉ là loại kia thành phẩm cũng không cao phim ngắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục